Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 776, Lý Thái gian nan quyết định biện pháp. Ngươi trải qua tuy nhiên để bản vương thương hại, thế nhưng ngươi nhưng chuẩn bị ám hại bản vương, không biết ngươi làm như vậy chính thức mục đích là gì? Lý Thái mở miệng đối với Si La Vân nói. Việc đã đến nước này, ta cũng là không có cái gì tốt ẩn giấu. Hướng về Yến Vương Điện Hạ hạ cổ nguyên nhân, chính là muốn khống chế Yến Vương Điện Hạ, sau đó lợi dụng trong tay ngươi quyền lực, giúp ta thống nhất Cửu Lê Tộc. Chỉ có thống nhất Cửu Lê Tộc, ta mới có thể bắt được binh chủ Si Vưu Hổ Phách Đao. Chỉ có bắt được Hổ Phách Đao, ta mới có thể dùng nó mở ra Si Vưu Mộ. Chỉ cần ta có thể được Si Vưu trong mộ truyền thừa, liền có thể chỉ huy Cửu Lê nhất tộc quật khởi. Đến thời điểm đó cái này đại hảo Giang Sơn, chính là ta Cửu Lê nhất tộc. Si La không hề ẩn giấu đối với Lý Thái nói, làm Cửu Lê tộc tộc trưởng, muốn đem chính mình dân tộc phát dương quang đại, cũng không cái gì sai lầm. Vô luận là cái nào nhất triều cái nào nhất đại hoàng đế, đều là dẫm lên ít nhiều oan hồn cùng xương trắng, cuối cùng mới ngồi ở trên long ỷ, vì lẽ đó bản vương có thể tha thứ ngươi. Thế nhưng bản vương cũng không sẽ đem một cái không yên tĩnh tai họa ngầm giữ ở bên người. Vì lẽ đó ngươi muốn với ai bản vương, nhất định phải để bản vương nhìn thấy ngươi trung tâm, đồng thời bản vương cũng sẽ đáp ứng ngươi. Sẽ có một ngày Cửu Lê tộc tuyệt đối sẽ không lại sinh hoạt tại trong âm u. Trung Nguyên đại địa sẽ có được Cửu Lê tộc một vị trí. Lý Thái mở miệng đối với Si La nói. Việc đã đến nước này, coi như là Si La không nghĩ nhận Lý Thái làm chủ, hiện tại hắn cũng tuyệt không bất kỳ lựa chọn chỗ trống. Trước tiên không nói hắn thân chúng Lý Thái sinh tử phù, chỉ bằng vào Lý Thái lực lượng, là có thể đem Cửu Ly thôn san thành bình địa. Ta Si La đồng ý lấy bản mệnh cổ, hướng về Yến Vương Điện Hạ xin thề. Đời này kiếp này Si La nguyện làm Yến Vương Điện Hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu làm trái lời thề này trời tru đất diệt. Si La quỳ trên mặt đất đối với Lý Thái nói. Bản vương sẽ không bởi vì ngươi một câu lời thề, liền tin tưởng ngươi thật đối bản vương trung thành. Bất quá có sống chết phù trùng ở trên thân thể ngươi, bản vương ngược lại là có thể tạm thời tin tưởng ngươi. Đã ngươi biết rõ Hoàng Huynh là loại cái gì miêu cửu phượng sâu độc vương, không biết ngươi có thể có cách nào vì là Hoàng Huynh hiểu biết sâu độc. Lý Thái mở miệng đối với Si La nói, chủ công, nếu có bay sâu độc vương ở, thuộc hạ ngược lại là có thể lợi dụng bay sâu độc vương, giải Trung Sơn vương trên thân sâu độc. Chỉ tiếc bây giờ bay sâu độc vương đã không ở, thuộc hạ cũng không dám hứa chắc thật có thể đủ thành công giải Trung Sơn vương trên thân sâu độc. Si La khai miệng đối với Lý Thái nói, ngươi nói thế nhưng là nó sao? Lý Thái sau khi nói xong, liền đem lòng bàn tay mở ra. Chỉ thấy bay sâu độc vương dĩ nhiên từ Lý Thái trong lòng bàn tay bay ra ngoài. Sau đó vây quanh Lý Thái bay một tuần sau, lần thứ hai rơi xuống Lý Thái trong lòng bàn tay, tùy theo lần nữa biến mất không gặp. Chủ công, sao có thể có chuyện đó? Khó nói ngươi đã khống chế bay sâu độc vương. Gia Gia đã từng nói, chỉ có Si Vưu huyết mạch mới có thể khống chế lại bay sâu độc vương. Khó nói chủ công là binh, chủ Si Vưu chuyển thế không được, không lạ được bay sâu độc vương không dám dùng ăn chủ công máu tươi. Si La giật mình đối với Lý Thái nói, kỳ thực Lý Thái có thể khống chế bay sâu độc vương nguyên nhân, thực sự không phải là hắn nắm giữ cái gì huyết mạch, mà là lợi dụng càn khôn trùng động hệ thống. Đem bay sâu độc vương trong cơ thể trình tự tiến hành một chút xíu thay đổi, chính là để bay sâu độc vương nắm giữ một đạo mệnh lệnh. Đó chính là duy nhất trung thành với đối tượng chính là Lý Thái. Coi như là Lý Thái chết trận xa trường, bay sâu độc vương cũng biết khởi động tự bảo hệ thống. Cùng Lý Thái Cửu nhân đồng quy vu tận, thế nhưng là Sila cũng không biết, Lý Thái trên người có cái gì càn khôn trùng động hệ thống. Hắn chỉ biết mình ra ra đã từng đối với mình giao cho. Có thể có được bay sâu độc vương nhận chủ người, liền nhất định là si vưu chuyển thế. Vì vậy Sila liền quỳ rạp xuống Lý Thái trước mặt. Một lần nữa trịnh trọng việc hướng về Lý Thái được quỳ bái chi lễ. Cùng lúc đó, Lý Thái gia thần tuyển hạng bên trong tấm thẻ cũng từ màu trắng biến thành tử sắc. Nói cách khác, lúc này Sila đã đối với ngươi mới đạt tới tử trung đẳng cấp. Cái này ngược lại không để cho Lý Thái cảm thấy giật mình. Bởi vì Lý Thái biết rõ, Cửu Lê nhất tộc đối với binh chủ si vưu tín ngưỡng. Bản vương có phải hay không binh chủ si vưu chuyển thế? Bản vương chính mình cũng không biết. Thế nhưng bản vương chỉ biết một chút. Đó chính là trung thành với bản vương người. Bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi cho hắn. Bây giờ bay sâu độc vương ở bản vương trong tay. Ngươi là có hay không là có thể lợi dụng nó. Cưỡi trừ hoàng huynh trên thân sâu độc. Lý Thái mở miệng đối với Sila vẫn nói. Chỉ cần có bay sâu độc vương, coi như là miêu cửu phượng hoàng kim sâu độc vương, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Vì lẽ đó chủ thượng cứ yên tâm đi. Trung Sơn vương trên thân sâu độc, thuộc hạ tất nhiên vì đó giải. Sila Lý Thái mở miệng nói, lúc này Sila đối với Lý Thái xưng hô, đã từ chủ công biến thành chủ thượng. Giữa hai người này thế nhưng là có bản chất khác nhau. Chủ công chỉ là thần tử trung thành với đối tượng, coi như là đạt đến tử trung cấp bậc, cũng chỉ là đối với chủ công tuyệt đối trung thành mà thôi. Thế nhưng chủ thượng nhưng là không giống nhau. Khác biệt lớn nhất chính là ở nếu như chủ thượng chết, cống hiến cho người khác tuyệt đối sẽ không sống một mình. Vì lẽ đó từ Sila đối với Lý Thái xưng hô bên trên là có thể cảm giác được Sila đối với Lý Thái độ trung thành. Có thể nói hiện tại Sila đã trở thành Lý Thái tử sĩ, coi như Lý Thái hiện tại mệnh lệnh Sila tự sát ở trước mặt mình, Sila tuyệt đối cũng không sẽ có do dự chút nào. Đây là cái gọi là tử sĩ. Bản vương còn có một cái suy nghĩ. Chẳng biết có được không làm được. Đó chính là bản vương không chỉ muốn giải hoàng huynh trên thân sâu độc. Còn muốn cho thi sâu độc người cũng không biết. Hắn sở hạ sâu độc đã bị giải trừ. Lý Thái mở miệng đối với Sila vẫn nói. Chủ công, chỉ cần Trung Sơn vương trong cơ thể hoàng kim sâu độc vương vừa chết. Miêu cửu phượng tự nhiên liền biết cảm giác được. Cho nên muốn giấu giếm được miêu cửu phượng. E sợ cũng không khả năng. Sila khai miệng đối với Lý Thái nói. Nếu như là đem hoàng kim sâu độc vương từ hoàng huynh trong cơ thể bóc ra đến, cũng không để cho hoàng kim sâu độc vương chết đi. Khó nói cái kia miêu cửu phượng còn có thể không phát hiện thành. Lý Thái mở miệng đối với Sila. Vẫn nói, nếu nói như vậy, cái kia miêu cửu phượng tuyệt đối sẽ không phát hiện. Bất quá hoàng kim sâu độc vương một khi rời đi Trung Sơn vương trong cơ thể, không có miêu cửu phượng đặc thù pháp môn, cái kia hoàng kim sâu độc vương xuống sân chỉ có tử vong. Cho nên muốn giấu giếm được miêu cửu phượng, cũng chỉ có thể đem hoàng kim sâu độc vương lưu ở Trung Sơn vương trong cơ thể. Bất quá nguy hiểm như vậy hệ số thế nhưng là 10 phần lớn. Đối với Lý Thái nói, cái này không khỏi để Lý Thái có một ít do dự. Nếu như có thể lặng lẽ giải Lý Thừa Càn sâu độc, đến thời điểm đó Lý Thừa Càn có thể làm bộ trúng cổ, sau đó đem miêu cửu phượng cùng với Đường Ngạo Thiên toàn bộ bắt được tới. Dù sao không đem bọn họ triệt để diệt trừ, vô luận là đối với đại đường hay là thiên hạ bách tính, cũng tuyệt đối sẽ không là một chuyện tốt. Thế nhưng là muốn tìm được bọn họ lại không phải là một chuyện đơn giản. Hơn nữa trong tay bọn họ còn có nhất định số lượng bất tử quân. thì càng thêm để Lý Thái cảm thấy vướng tay chân. Nhưng là phải nắm Lý Thừa Càn mệnh đi mạo hiểm. Lý Thái nhưng bây giờ vô pháp hạ quyết định quyết tâm này. Dù sao đó là chính mình đồng bào cùng một mẹ ca ca. Nhìn thấy Lý Thái cái kia do dự không quyết định vẻ mặt. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói. Chủ công, nếu chúng ta đã có cách nào giải Trung Sơn Vương trên thân sâu độc. Như vậy hà tất nóng lòng cái này nhất thời đây. Chỉ cần chúng ta trong bóng tối phái người giám thị Trung Sơn Vương. Liền nhất định có thể tìm được Miêu Cửu Phượng cùng Đường Ngạo Thiên tam tích. Loại tướng ba thuộc đường môn trừ tận gốc lên. Chủ công đang vì Trung Sơn Vương hiểu biết sâu độc cũng không gì không thể. Chủ thượng, nếu như Miêu Cửu Phượng lòng sinh sát cơ. Chỉ cần nàng tâm niệm nhất động. Trung Sơn Vương tướng chết vào Hoàng Kim sâu độc vương bàn tay. Đến thời điểm đó coi như là có Đại La Kim Tiên. Cũng chính là không làm nên chuyện gì. Si La khai miệng đối với Lý Thái nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.